Trọng sinh thành nữ phụ phản diện. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy giáo Ninh là thầy chủ nhiệm mới của lớp cô. Khác với con người đam mê vật chất như cô Quách thì thầy Ninh lại là người bộc trực, luôn hết lòng vì học sinh. Trước đây lớp E luôn phải nhận những lời khinh miệt, khinh bỉ từ mọi người, thậm chí là cả chính cô giáo chủ nhiệm của mình. Nếu trước đó cả lớp chìm trong bầu không khí ảm đạm thì bây giờ nơi đây đã tràn ngập tiếng cười. Tất cả đều là nhờ một người giáo có tâm như thầy Ninh. Bước vào lớp và tiến đến bàn giáo viên, thầy Ninh vui vẻ chào cả lớp. Xin chào cả lớp, hy vọng các em đã ôn kỹ bài học mà thầy đã nói vào hôm trước để phục vụ cho tiết học ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu thì thầy xin giới thiệu với cả lớp một bạn học sinh mới chuyển đến lớp của chúng ta. Thầy Ninh gọi cậu học sinh mới vào lớp. Bước lên bục giảng, cậu lấy phấn ghi tên mình lên bảng rồi giới thiệu. Hứa Khải Thiên, mong được giúp đỡ. Cả lớp đứng hình. Trời, cái màn giới thiệu ngắn gọn và cụt ngủn này nó không khác gì Hứa Khuynh Thành trong lần đầu tiên vào lớp hết á. Tuy vậy thì những lời khen ngợi từ những nữ sinh bên dưới vẫn không ngừng vang lên. Trời ơi, cậu ấy đẹp trai quá đi. Đúng đó. Như vậy thì ngang ngửa phong thần ca ca của chúng ta rồi còn gì. Vậy là trường ta lại có thêm một soái ca rồi à. Thầy Ninh mỉm cười rồi chỉ vào ghế ngồi trống bên cạnh Hứa Khuynh Thành và nói. Em ngồi ở vị trí đằng kia. Hãy mau vào chỗ đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Vâng, Hứa Khải Thiên vâng lời rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Nhìn ngoài mặt có vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong không ngừng gào thét vì vui mừng. Ia, được ngồi kế bên chị luôn kìa. Tuyệt quá, quá là tuyệt luôn. Hôm nay thật là một ngày may mắn mà. TG, em cuồng chị em hơi nhiều rồi nha quan. Trông mày cứ như một thằng biến thái ấy. Sau khi ổn định vị trí thì buổi học chính thức bắt đầu. Với bài giảng lôi cuốn của thầy Ninh thì cả lớp đều bị cuốn theo vào bài giảng đến mức lúc tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên thì mới nhận. Ra, giải thích một chút, ở trường của nữ 9 thì sẽ bắt đầu học từ lúc 7 giờ. Học 3 tiết rồi ra chơi khoảng 30 phút rồi vào học thêm 3 tiết nữa. Sau đó đến giờ ăn trưa là mất 1 giờ 30 p tiếng và cuối cùng buổi chiều sẽ bắt đầu học vào lúc 13 giờ 15 giờ. Giờ ra chơi đã đến. Mấy bạn nữ túm tụm lại chỗ của Hứa Khải Thiên. Ai cũng hỏi cậu rất nhiều thứ nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng từ cậu bạn. Khải Thiên cảm thấy thật phiền. Nếu không phải vì Hứa Khuynh Thành đang ở đây thì cậu đã đề nghị được chuyển sang một ly âu toàn nam không rồi. Hứa Khuynh Thành lúc này thì bầm GCG xuống bàn mà ngủ. Vì như đã nói, thời tiết chuyển mùa này khiến cô rất dễ buồn ngủ nên bây giờ phải rơi vào cõi mộng thôi. Hứa Khải Thiên ban đầu muốn đi quanh trường ngắm cảnh nhưng vì cô mà cậu quyết định ở lại và đợi chị mình thức giấc. Những giờ học tiếp theo cũng bình thường như bao ngày. Vẫn là những bài giảng giàu tri thức từ những giáo viên gạo gội trong ngành khiến học sinh bị lôi kéo đến phút cuối cùng. Và giờ, cuối cùng cũng đến lúc mà Hứa Khuynh Thành mong đợi nhất. Giờ ăn trưa đã đến rồi. Tuyệt, cô đã mong chờ khoảnh khắc này biết bao. Suốt từ ngày hôm qua cô đã mong chờ được nếm thử món omurice độc quyền cầu trường chỉ có vào hôm thứ ba. Quả là đáng để mua. Cả cùng Hứa Khải Thiên định xuống căng tin nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì đã thấy Cố Tiểu Mạn đứng đó. Tại sao cô ta lại ở đây? Trong đầu cô bỗng vang lên một câu hỏi như vậy. Nhìn thấy cô và Hứa Khải Thiên, Cố Tiểu Mạn trưng ra vẻ mặt tươi cười ngây thơ giả tạo. Cô ta vui vẻ nói. À, anh Khải Thiên đã kết thúc lớp học rồi sao? Chúng ta cùng nhau đi ăn trưa nha. Hứa Khuynh Thành ngạc nhiên. Bồn chồn nghĩ, rốt cục cô ta muốn làm gì? Đột nhiên, Hứa Khuynh Thành linh cảm rằng có chuyện gì chẳng lành sẽ xảy ra với hai chị em cô ở tương lai phía trước. Cách chương.